Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chép 11, hậu quả. Cả bốn định tiến lên cho bọn này một trận thì cánh cửa phòng ăn bật ra. Bốn người xuất hiện đó không ai khác là bốn chàng nhà ta. Cả bốn người mau chóng giấu đi ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đó mà thay vào đó là ánh mắt đau khổ. Nước mắt của Ily và Kyuubi thay nhau rơi xuống. Còn Jin và Sika thay nhau an ủi một người. U, ghê thiệt, mấy chị đi làm diễn viên The Sea gọi đó nha. Bốn người trả lời, chứ sao tụi này mà đi làm diễn viên thì chỉ có đoạt giải thôi. Biết tụi này giỏi gòi khỏi khen ha. U, tự tin thấy sợ luôn. Thấy vậy, cả bốn đứa bọn hắn chạy lại. Sao vậy Kyuubi, sao khóc vậy? Mà sao má của Kyuubi đỏ quá vậy, đứa nào ăn hiếp Kyuubi? Kim chạy lại hỏi thăm Kyuubi. U, trời, chỉ biết mỗi Kyuubi thôi sao? Chị Ily cũng vậy mà không thấy à, Kim? Kệ ta, mắt ta muốn nhìn ai thì nhìn. Thắc mắc ư, ê, nhỏ ác ma. Tính cho cả người ăn cơm luôn hả? Hắn nói nhưng mắt đảo qua những người xung quanh để tìm thủ phạm. Đúng là, khẩu xà tâm Phật mà. Muốn quan tâm thì nói đại đi. Em bị sao vậy? Sao dính cơm cả người vậy? Ivan vừa nói vừa phủi phủi mấy hạt cơm dính trên người nó xuống. Nó đi tới bên cạnh Ivan và bật khóc. Hu hu, anh có thể giúp em chuyển trường The Sea không vậy? Em không muốn học ở đây nữa. Hu, hu, Ily bật khóc to, nhưng trong lòng đang cười thầm. Tôi coi cô xử lý thế nào? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe coi. Bảo bối, đừng khóc nữa mà. Anh năn nỉ em đó. Ivan ôm Ily vào lòng luống cuống dỗ dành. Nhỏ ác mami đừng khóc nữa. Nói coi có chuyện gì. Cứ khóc ai biết được mà giải quyết. Dây nóng lòng quát lớn. Đúng đó, Kyuubi nín đi. Nói coi ai dám đánh Kyuubi cho Kim nghe. Kim xử cho. Kim vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Kyuubi. Tụi con Cathy nghe nói vậy, đứa nào cũng run cầm cập, ai biểu làm mà không lường trước hậu quả, muốn biết thì hỏi tụi kia kia. Sika, Jin nói xong chỉ tay về phía Cathy, trong giọng nói của cả hai đều ẩn chứa sự bực bội lẫn tức giận. Theo hướng chỉ tay của Sika và Jin, cả bốn người bọn hắn nhìn về phía bọn Cathy đang đứng đó run rẩy. Lại là các người nữa à, Ria lên tiếng. Sao lần nào cũng là mấy người hết vậy? Jen nói. Khoan đã. Mấy người nói. Lại. Là sao? Chẳng lẽ? Jin hỏi. Đúng đó. Lần trước cũng do bọn họ làm. Hồi nãy cậu nhóc đó mới báo kết quả nên mới tới trễ nè. Jen giải thích. Không ngoài suy đoán của tụi nó, bởi tụi nó đâu có ai là kẻ thù ở trong trường ngoài bọn Cathy đâu. Cả bốn đứa nó nhếch miệng lên cười rồi cả bốn lần lượt nói. Chúng ta phải đổi trường thôi. Ily chắc chắn nói. Đúng đó, đổi trường thui sợ quá à. Kyuubi phụ họa. Không thể tiếp tục học The Sea. Sika nói. Để tao tìm trường khác cho. Jin nói rồi lôi The Ti ra tìm kiếm. Khoan, khoan đã, từ từ để anh giải quyết. Mấy nhóc đừng nóng. Sika, Jin đỡ Kyuubi với Ily cho anh. Ivan ra lệnh. Sika. Jin ra đỡ Kyuubi và Ily. Ai là người bày ra việc này? Ivan lạnh lùng nói từng tiếng. Cả bốn đứa Cathy đứng đó hồn vía lên tận mây xanh rồi còn đâu. Nói, giao Imri vậy, câm hết rồi à, dây tức giận nói. Khoan đã, để tao xử trước cho. Kim lên tiếng, ừ, mày xử đi. Dây, Jen, Ivan nói rồi lùi về phía sau mấy bước. Ai là người tát Kyuubi? Bước ra đây ngay lập tức. Kim lạnh lùng lên tiếng. Thưa, là em. Nhưng em chỉ lỡ tay thôi ạ. Con nhỏ Riri bước lên phía trước nhưng giờ đây nó không còn uy phong như lúc nãy nữa. Nhỏ đang run sợ thì. Chát, năm dấu bàn tay in hẳn lên khuôn mặt của con Riri. He he cho vừa. Không phải ai cũng có thể cho cô đánh rực đâu. Nghe chưa? Lần sau nhớ xem kỹ đối tượng đấy. Kim nói. The Sea gọi. Giờ đến ai dám đổ cơm lên người của Ily hả? Hắn nói. Dạ. Là em. Nhưng tại vì, Cathy vội nói nhưng chưa kịp nói hết thì đã. Rào, một đống cơm từ tay Ivan đổ xuống người cô ta. Chấm, anh Ivan, sao anh lại? Tại nó gạt chân em trước mà. Anh phải đánh nó chứ không phải là em. Nó đắc tôi trước. Nhỏ Cathy rưng rưng khóc. Không cần nói nhiều. Đụng tới bảo bối của Ivan này thì dù là ai hay bất cứ lý do nào cũng không thể yên thân. Ivan bà đạo nói. Xong. Coi như đây là giải quyết cho vụ ở canteen hôm nay. Còn vụ chậu hoa. Cô giải thích sao? Dây hỏi. Chậu hoa gì? Anh nói gì em không hiểu gì hết vậy? Có phải có hiểu lầm gì không hả anh Dây? Nhỏ cố giữ bình tĩnh nói. Dầm. Dây đạp ngay vào bụng nhỏ khiến nhỏ ngã nhào ra đằng sau mấy cái bàn. Mấy đứa đàn em của Cathy rất muốn chạy lại đỡ nhỏ nhưng vẫn sợ. Tứ đại hoàng tử, vì giờ đây họ như là hiện thân của ác ma. Còn dám ngụy biện nữa không? Có cần tôi lấy bằng chứng tới không hả? Nói rồi dây đạp thêm cho con Cathy một phát nữa. Em xin lỗi, em không dám nữa. Cathy cố nhịn đau nói. Cô thật làm tôi thất vọng. Tôi Ivan, sau này cô Cathy đây không là gì của tôi nữa. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Ivan lên tiếng. Không, xin anh đừng như vậy mà. Đừng chia tay với em. Cathy bật khóc to. Van xin Ivan. Vì sao? Vì sao chia tay em? Vì con nhỏ hồ ly tinh chết tiệt này sao? Cathy gào lên. Chát, một tiếng chát chói tai vang lên. Cả nhà ăn. Chìm vào im lặng, lo sợ, bởi Ivan trước giờ chưa từng đánh con gái. Huống chi còn Cathy lại là bạn gái cũ của Ivan thì lại càng không. Nhưng lần này Ivan ra tay đủ cho thấy sự tức giận trong lòng. Cách chương.